Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Một giờ sau, Tiết Thị tập đoàn hội đồng quản trị trong phòng họp, Hoành Nguyên Điện tử công ty trách nhiệm hữu hạn 11 vị đồng sự bên trong. Có 9 vị tham gia lần này hội đồng quản trị, sở dĩ đến nhiều như vậy người. Là bởi vì mọi người tại tiếp vào thông chi về sau đều ý thức được sự kiện lần này nghiêm trọng tính. Nhất là trong bọn họ rất nhiều người trước khi tới tất cả đều thu đến Tiết Bảo Lâm phát cho bọn hắn tin tức. Xem xong tin tức về sau, bọn họ những người này tất cả đều lo lắng. Tần Phong cùng Gia Cát Cường là theo chân Khương Văn Siêu cùng đi tiến phòng họp. Giờ phút này sở hữu đồng sự tất cả đều đến đông đủ. Tại Tần Phong bọn họ tiến vào trước đó, Tiết Bảo Lâm đã lần nữa cùng các vị đồng sự giải thích một chút lần này hội đồng quản trị chủ yếu. Mục đích, Tần Phong cùng Gia Cát Cường đi tới trong phòng họp, xuất hiện chỗ vị trí ngồi xuống. Tiết Bảo Lâm chủ trì lần này hội nghị, Tiết Bảo Lâm trực tiếp lạnh lùng nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, tự giới thiệu mình một chút, ta là Hoành Nguyên Điện tử Phó Tổng Tài Tiết Bảo Lâm. Gọi ngươi đến mục đích là muốn cùng ngươi xác minh một chút. Hôm nay ngươi đại biểu trong công ty đánh dấu Hoàng Thái Tập đoàn chốt mở nguồn điện hạng mục trả giá trong, cái kia dính líu bán công ty lợi ích trả giá phương án. Có phải hay không là ngươi cùng Gia Cát Cường hai người thương lượng xác định? Tần Phong nghe đến đó, trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn Tiết Bảo Lâm liếc một chút. Trầm giọng nói, Tiết Tổng, ta nhìn văn tự du hí liền không cần thiết tại các vị người thông minh trước mặt chơi đi. Thứ nhất, tham gia Hoàng Thái Tập đoàn trả giá phương án là ta cùng Gia Cát Cường cùng ta đoàn đội cộng đồng thương lượng quyết định. Thứ hai, chúng ta trả giá phương án cũng không có bán công ty lợi ích, mà chính là thật sự giữ gìn công ty lợi ích, giúp công ty phát triển nghiệp vụ. Tiết Bảo Lâm hướng về phía Lý Quốc Hiên nhìn một chút. Lý Quốc Hiên lập tức hiểu ý, trực tiếp đứng dậy nói, các vị đồng sự, ta là tiêu thụ bộ giám đốc, ta tuyên bố trước một điểm, Tần Phong tại trả giá trước đó, cũng không có liền hạng mục này hướng ta hoặc là hướng hắn người lãnh đạo trực tiếp Khương Văn Siêu đồng chí tiến hành báo cáo, cho nên hắn trả giá phương án cũng không có đi qua chúng ta xét duyệt, thuộc về một mình quyết định. Tiết Bảo Lâm lập tức nhìn chằm chằm Tần Phong nói, Tần Phong, Lý Quốc Hiên nói đến có lỗi sao? Tần Phong lắc đầu, không sai. Tiết Bảo Lâm nói, tốt, đã Lý Quốc Hiên nói không sai, như vậy bán công ty lợi ích sự tình chỉ sợ cũng cần từ ngươi cùng Gia Cát Cường hai người đến gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Nói nơi đây, Tiết Bảo Lâm nhìn về phía Tiết Trấn Cường nói, chủ tịch, ngài nhìn chuyện này chúng ta là dựa theo công ty quy định trực tiếp khai trừ bọn họ đâu, vẫn là trước đem bọn hắn chật đưa đến công an cơ quan đi trình tự tư pháp đâu? Tiết Trấn Cường mỉm cười nói, Bảo Lâm a, mọi thứ kiêm nghe thì minh, thiên tín thì tối, chúng ta không thể nghe thấy lời nói của một bên, nhất định phải nghe một chút Tần Phong cùng Gia Cát Cường giải thích a. Tiết Bảo Lâm cười lạnh nói, chuyện này đã như thế rõ ràng minh bạch, còn có cái gì có thể giải thích? Tiết Trấn Cường cười nói, Gia Cát Cường, nói các ngươi tại sao phải áp dụng loại này trả giá phương án đi. Gia Cát Cường ngẩng đầu lên, hướng về phía Tiết Bảo Lâm cười cười, sau đó nói, Tiết Tổng, chúng ta chế định cái này trả giá phương án chính thức mục đích là vì đem chúng ta Hoành Nguyên điện tử nhãn hiệu làm lớn làm mạnh, là vì bảo đảm sau này có thể thu hoạch được một cái Hoàng Thái Tập đoàn dạng này đại hình hợp tác lâu dài đồng bọn. Lý Quốc Hiên lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi thuần túy là tại nói vớ nói vẩn đi. Đem Hoành Nguyên điện tử nhãn hiệu làm lớn làm mạnh cần muốn trợ giúp Hoàng Thái Tập đoàn qua bồi dưỡng chốt mở nguồn điện nhân tài sao? mà lại các ngươi tại đấu thầu phương án trong minh xác biểu thị song phương cùng một chỗ phát triển nghiên cứu kỹ thuật, đối phương có thể tự tiện xuất ra qua chính mình sinh con sử dụng. Các ngươi đây không phải tại bán công ty lợi ích là cái gì? Còn luôn miệng nói cái gì làm đại công ty nhãn hiệu. Người hốt du quỷ đâu? Sở hữu đồng sự ánh mắt toàn đều nhìn về Gia Cát Cường. Mọi người sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn. Giờ phút này, liền liền Tiết Chấn Cường đều trong lòng có chút bất an. Bởi vì hắn cũng cảm thấy cái phương án này rất lợi hại, không đáng tin cậy. Nhưng là, Gia Cát Cường thế nhưng là hắn mời đến người. Lúc trước chính mình tốn hao trọng kim mời người ta không đến. Lần này chủ động tới, chính mình làm sao có thể không tín nhiệm hắn đâu. Cho nên, Tiết Chấn Cường không nói thêm gì, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy Gia Cát Cường. Gia Cát Cường vừa cười vừa nói, Lý Quốc Hiên giám đốc, ngươi sở dĩ có thể như vậy mà nói, là bởi vì ngươi thậm chí hiện trường trong rất nhiều người tất cả đều bị quán tính tư duy trói buộc đầu não, mà điểm này cũng hoàn toàn là chúng ta lần này đấu thầu phương án trong điểm sáng. Hiện tại, ta có thể cho mọi người cẩn thận giải thích một chút chúng ta tại sao phải làm như vậy. Thứ nhất, lần này đấu thầu ta tin tưởng các vị đang ngồi ở đây đồng sự nhiều ít đều nghe nói qua một chút. Chúng ta đối thủ cạnh tranh đều so với chúng ta phải cường đại hơn. Bất luận là nhãn hiệu, sức ảnh hưởng vẫn là giá cả ưu thế. Lần này, chúng ta toàn diện ở vào hạ phong. Cho nên, muốn trúng thầu, chúng ta nhất định phải thắng vì đánh bất ngờ. Chính là tại loại này nghiêm trọng dưới cục thế, chúng ta căn cứ Tần Phong đề nghị, định ra cái này đấu thầu phương án. Thứ hai, tuy nhiên tại đấu thầu phương án trong chúng ta cho ra như vậy có sức hấp dẫn hợp tác phương án. Nhưng là, chúng ta có nắm chắc bảo đảm Hoàng Thái tập đoàn phương diện sẽ không tự tiện cầm chúng ta xong. Phương cùng một chỗ nghiên cứu ra mở ra đóng nguồn điện sản phẩm qua một mình sinh con. Một tên, đồng sự cau mày nói, điều đó không có khả năng. Tại thương nói thương, nếu như ta đã có sẵn kỹ thuật bản vẽ, vì cái gì không tự mình đi sinh con lắp ráp tương ứng sản phẩm đâu. Như thế có thể giảm xuống nhiều ít thành A. Gia Cát Cường cười, vị này đồng sự, ngươi nói đích thật rất lợi hại có đạo lý. Nhưng là, chúng ta sở dĩ dám nói như vậy, là bởi vì chúng ta có người khác không có đủ đặc biệt ưu thế. Vị này đồng sự hiếu kỳ mà hỏi, ưu thế gì? Gia Cát Cường cười nói, là kỹ thuật ưu thế. Chúng ta mặc dù sẽ cùng Hoàng Thái tập đoàn cùng đi phát triển nghiên cứu chốt mở nguồn điện sản phẩm, thậm chí trợ giúp bọn họ huấn luyện tương quan kỹ thuật viên công. Nhưng là có một chút, chúng ta là không sẽ cùng đối phương cùng hưởng. Cái kia chính là một ít quan trọng hạch tâm chip sản phẩm, hạch tâm kỹ thuật. Cái này mới là chúng ta dám cùng đối phương hợp tác lực lượng. Bọn họ có thể thu hoạch được trừ cái này hạch tâm chip bên ngoài sở hữu kỹ thuật bao quát bản vẽ. Nhưng là, một khi rời đi cái này hạch tâm chip, như vậy bọn họ căn vô pháp sinh con ra phù hợp bọn họ kỹ thuật yêu cầu chốt mở nguồn điện sản phẩm. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể lựa chọn từ công ty của chúng ta mua sắm cái này hạch tâm chip sản phẩm, sau đó lại chính mình qua lắp ráp sinh con. Bọn họ cũng có thể tiết kiệm một bộ phận thành. Nhưng là, đây đối với chúng ta công ty tới nói cũng sẽ không tổn thất cái gì. Bán sản phẩm cùng bán chip đối công ty của chúng ta tới nói cũng không có bao nhiêu khác nhau. Hơn nữa còn sẽ đánh vang công ty của chúng ta trình độ kỹ thuật danh tiếng. Đương nhiên, Hoàng Thái tập đoàn tới nói, bọn họ cũng không lỗ. Bởi vì bọn hắn thu hoạch được thành thục chip cùng thành thục kỹ thuật bản vẽ, có thể tiết kiệm rất đại thành, có thể hình thành chính mình bế vòng dây chuyền sản nghiệp. Nhưng là, các vị lãnh đạo, ta không biết các ngươi có biết hay không, điện tử sản nghiệp đổi mới kỹ thuật thật nhanh, chip sản phẩm cũng giống như vậy, chúng ta chip cũng sẽ một mực đổi mới. Mà Hoàng Thái tập đoàn vì bảo đảm bọn họ sản phẩm tính năng ưu việt tính cùng ổn định tính, nhất định phải tiếp tục bảo đảm chốt mở nguồn điện, cái này cái trọng yếu cơ sở bộ kiện ổn định tính cùng ưu việt tính, bọn họ nhất định phải tiếp tục hướng chúng ta mua sắm chip hoặc là chốt mở nguồn điện thành phẩm. Thông qua loại kỹ thuật này hợp tác về sau mang đến kỹ thuật tán đồng cảm giác. Chúng ta thu hoạch là Hoàng Thái tập đoàn kỹ thuật tầng diện, thậm chí là thương vụ tầng diện đối với chúng ta Hoành Nguyên điện tử độ cao tán đồng, mà Hoàng Thái tập đoàn xem như một nhà đại hình năng lượng mặt trời quang phục xí nghiệp. Bọn họ sản phẩm không chỉ có riêng là mặt hướng thảo nguyên, bọn họ sản phẩm dây không bình thường phong phú. Nếu như chúng ta có thể vì bọn họ sở hữu sản phẩm dây tiến hành cung hóa, như vậy chúng ta vẻn vẹn cái này một công ty đơn đặt hàng liền có thể cao đến hơn 100 triệu nguyên, mà Hoàng Thái tập đoàn xem như công nghiệp quang phục sản nghiệp long đầu xí nghiệp. Một khi chúng ta cùng bọn hắn thành lập thời gian dài ổn định hợp tác cơ chế như vậy, đây đối với công ty của chúng ta nhãn hiệu sức ảnh hưởng gia tăng sẽ sinh ra cường đại cỡ nào ra chi tác dụng, các vị đồng sự, mọi người có nghĩ tới không a? Gia Cát Cường nói xong, sở hữu đồng sự tất cả đều rơi vào trầm tư. Nếu như Gia Cát Cường nói tới những này thật có thể thực hiện, như vậy toàn bộ Hoành Nguyên điện tử công ty nhãn hiệu sức ảnh hưởng sẽ có một cái cự đại bay vọt. Nước Mỹ đam công ty nhãn hiệu sức ảnh hưởng sở dĩ tại Hoa Hạ đủ cường đại, cũng là bởi vì bọn họ một mực cùng trong nước các đại đỉnh tiêm thông tấn công ty duy trì mật thiết hợp tác cơ chế, một mực vì bọn họ cung hóa. Cho nên, đây là xây dựng ở phe thứ ba tán thành cùng sử dụng cơ sở phía trên. Mà Gia Cát Cường cùng Tần Phong cái này đấu thầu phương án vậy mà ẩn giấu đi hùng vĩ như vậy. Mục tiêu, đơn giản thật là làm cho người ta chấn kinh. Tiết Chấn Cường nghe vậy, ánh mắt bên trong dị sắc liên tục, hắn âm thầm may mắn. Lúc trước Gia Cát Cường gọi điện thoại cho mình nói muốn đi qua làm nhãn hiệu giám đốc thời điểm, hắn không có một tơ một hào do dự liền đáp ứng. Hiện tại, Gia Cát Cường chẳng qua là lần đầu xuất thủ, cũng là thật lớn như thế thủ bút, nghiêu nhân cũng là nghiêu nhân a. Ngay lúc này, Lý Quốc Hiên đột nhiên cười lạnh nói: Gia Cát giám đốc, người ý nghĩ nghe đích thật rất có dụ hoặc, nhưng vấn đề là, chúng ta Hoành Nguyên điện tử phương diện còn giống như không có có hiện đại như thế trình độ kỹ thuật a, chúng ta cũng không có chính mình có được độc lập quyền tài sản tri thức sản phẩm đi. Tất cả mọi thứ đều là thành lập trên cơ sở này. Không có cái này sản phẩm, chúng ta chẳng lẽ muốn qua hốt du Hoàng Thái tập đoàn sao? Lý Quốc Hiên nói xong, sở hữu đồng sự tất cả đều tỉnh ngộ lại, nhao nhao nhìn về phía Gia Cát Cường. Gia Cát Cường vừa cười vừa nói, đối với điểm này, Lý Tổng Giám không cần thiết lo lắng, bởi vì tại đấu thầu trước đó, chúng ta đã cùng công ty kỹ thuật bộ bên kia câu thông qua. Tần Phong cho kỹ thuật bộ một cái có sẵn kỹ thuật phương án. Chỉ cần bọn họ dựa theo cái phương án này đem sản phẩm thiết kế ra được, sau đó đối sản phẩm tiến hành cao quy cách phong trang cùng tương ứng chế trình về sau, đi qua tương ứng độc quyền xin về sau, chúng ta liền có thể có được đối cái này chip tuyệt đối trưởng khống quyền. Gia Cát Cường nói xong, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều rơi vào Tần Phong trên thân. Lý Quốc Hiên cau mày nói: Tần Phong, ngươi có thể bảo đảm ngươi cung cấp kỹ thuật phương án là có thể thực hành sao? Tần Phong mỉm cười, nói, ngươi có thể đem kỹ thuật bộ giám đốc gọi qua hỏi một chút. Sau 3 phút, kỹ thuật bộ giám đốc Viên Thiên Vũ chạy tới, nghe xong Lý Quốc Hiên cái vấn đề về sau, hắn hai mắt hưng phấn nói, Lý Tổng, các vị đồng sự, mời mọi người yên tâm. Cái này chip thiết kế phương án chúng ta kỹ thuật bộ môn đi qua mấy ngày gần đây nhất không ngủ, không nghỉ luận chứng về sau, đã có thể hoàn toàn xác định, đây là một phần không bình thường ưu tú thiết kế phương án. Đương nhiên, so sánh tiếc nuối là, cái này thiết kế phương án trong trọng yếu nhất lập trình kỹ thuật. Tần Phong không nguyện ý cùng chúng ta cùng hưởng. Hắn sẽ chỉ cung cấp cho chúng ta một phần tiến hành xong đẹp phong trang về sau trình tự để cho chúng ta sử dụng. Bất quá dù vậy, chúng ta cũng không bình thường cảm tạ Tần Phong. Bởi vì cái này chip sinh ra, mang ý nghĩa sau này tại sở hữu mặt hướng thảo nguyên quang phục sản phẩm chốt mở nguồn điện hạng. Mục bên trên, chúng ta Hoành Nguyên điện tử đem sẽ có được ưu thế tuyệt đối sản phẩm. Chúng ta sức cạnh tranh so với những công ty khác, bao quát nước Mỹ đam công ty. Ở cái này một cái sản phẩm hạng mục bên trên, chúng ta tuyệt đối có nghiền ép tính kỹ thuật ưu thế. Viên Thiên Vũ sau khi nói xong, nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt tràn ngập kính ý. Lập tức nhìn về phía Lý Quốc Hiên nói, Lý Tổng, chúng ta thương lượng một chút như thế nào? Nhượng Tần Phong đến chúng ta kỹ thuật bộ tới đi, ta trực tiếp cho hắn một cái thường vụ phó tổng giám vị trí. Hắn dạng này đại ngưu cấp nhân tài đặt ở các ngươi tiêu thụ bộ quả thực là quá nhân tài không được. Trọng dụng, Viên Thiên Vũ nói xong, tất cả mọi người đều tràn ngập chấn kinh nhìn qua Tần Phong. Viên Thiên Vũ ở công ty công tác 8 năm lâu, một mực đảm nhiệm kỹ thuật tổng giám chức vụ. Đây là một cái kỹ thuật trạch nam. Hắn lời nói sở hữu công ty đồng sự bao quát chủ tịch bọn người tất cả đều là tán thành. Khương Văn Siêu đột nhiên mà hỏi, Tần Phong, người phần này kỹ thuật phương án từ đâu tới đây? Sẽ không phải là trộm được a? Nếu không, vì cái gì không đem phần mềm trình tự bộ phận cũng cùng một chỗ giao cho kỹ thuật bộ đâu? Tần Phong cười lạnh nói, Khương Tổng, ta rất hiếu kỳ, ngươi từ nơi nào có thể trộm được một phần như thế có tính nhắm vào kỹ thuật phương án đâu? Nước Mỹ đam công ty sẽ để cho đắc thủ sao? Nước Đức CM công ty sẽ để cho ngươi đắc thủ sao? Không chịu có thể cái đi. Ngay lúc này, Mặc Mặc theo vào đến, liền đứng tại Tần Phong sau lưng Tiết Giai Tuệ đột nhiên nói. Liên quan tới cái này kỹ thuật phương án sự tình. Ta có thể cho Tần Phong làm chứng, cái này kỹ thuật phương án, là mấy năm trước đó, Tần Phong tại thời đại học viết một phần luận văn tài liệu. Chỉ bất quá đâu, bản này luận văn hắn cũng không có phát biểu, mà chính là cho mấy người chúng ta nhìn về sau liền đem gác xó. Lúc ấy hắn làm cái này nghiên cứu chẳng qua là nhất thời tâm huyết dâng trào mà thôi. Đây chính là học bá chỗ lợi hại a. Nói nơi đây, Tiết Giai Tuệ tràn ngập xem thường nhìn về phía Khương Văn Siêu nói. Khương Tổng, người biết bản này luận văn giá trị sao? Người tin hay không, nếu như Tần Phong đem bản này luận văn ẩn tàng trong đó một số hạch tâm số liệu giao cho nước Mỹ. Đam tập đoàn, bọn họ hội không chút do dự khai trừ 20 triệu giá cao tới mua bản này luận văn bản đầy đủ nội dung. Nếu như bọn họ muốn mua Tần Phong trong tay này đoạn hạch tâm trình tự dấu hiệu, không lại thêm 3.000 vạn Tần Phong căn liền sẽ không chim bọn họ. Hiện tại, Tần Phong đã nguyện ý đem phong trang về sau thiết kế phương án giao cho công ty không ràng buộc sử dụng, chẳng lẽ dạng này cống hiến còn chưa đủ đại sao? Vẻn vẹn cái này thiết kế phương án một khi sau khi hoàn thành. Hàng năm chí ít có thể cho là chúng ta Hoành Nguyên điện tử mang đến 60 triệu trở lên thuần lợi. Như vậy xin hỏi Khương Tổng, ngươi một năm có thể vì công ty mang đến nhiều ít thuần lợi nhuận đâu? Giờ phút này, Gia Cát Cường lạnh hừ một tiếng nói, lòng tham không đáy a. Ta xin khuyên các vị, không muốn được voi đòi tiên. Đương nhiên. Nếu như công ty nguyện ý hoa 50 triệu mua sắm Tần Phong trong tay này đoạn trình tự mật mã gốc, source code cũng không có vấn đề. Nói tới phân thượng này, Tiết Chấn Cường không thể không ra mặt. Tiết Chấn Cường từ tốn nói, đã Tần Phong nguyện ý đem cái phương án này giao cho công ty đến không ràng buộc sử dụng. Như vậy công ty cũng không thể bạc đãi Tần Phong. như vậy đi, sau này, nhưng phàm là cùng cái này chip đầu tư về sau, chip sản phẩm thuần lợi nhuận 2% thuộc về Tần Phong độc quyền sử dụng phí. Các vị đồng sự không có ý kiến chứ? Các vị đồng sự đương nhiên không có ý kiến. Tần Phong lần này cống hiến có thể tuyệt đối không chỉ là một cái chip sản phẩm đơn giản như vậy. Hắn cống hiến là cùng Hoàng Thái tập đoàn lâu dài hợp tác thời cơ. Hiện tại, bọn họ rốt cục hiểu rõ vì cái gì Gia Cát Cường ngay từ đầu liền nói. Lần này trúng thầu là trợ giúp công ty thật sự phát triển nhãn hiệu giá trị tốt đẹp dự độ. Hiện tại xem ra, xa xa không chỉ nơi này a. Tiết Trấn Cường ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, mặt mũi tràn đầy ôn hòa nói. Tần Phong, Viên Thiên Vũ đề nghị ta cảm giác rất tốt. Ngươi có muốn hay không cân nhắc qua kỹ thuật bộ đâu? Tần Phong lại là mỉm cười. Cảm ơn Tiết Tổng cùng Viên Tổng hảo ý. Nhưng mà, con người của ta ưa thích tự do. Không thích kỹ thuật bộ cái chủng loại kia rất là khép kín sinh hoạt. Cho nên, ta vẫn là tải tiêu thụ bộ hòa với tốt. Ta cảm giác Lý Tổng cùng Khương Tổng đối ta thẳng chiếu cố. Ta phải làm ra một ít thành tích đến báo bọn họ mới là a. Tiết Trấn Cường ánh mắt bên trong toát ra một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tần Phong vậy mà lại nói ra lời như vậy đến. Cái này khiến hắn càng phát ra cảm giác được Tần Phong người này đi vào công ty mình chân thực mục đích. Chẳng lẽ hắn thật sự là vì phao nữ nhi của mình mà tới sao? Nếu như là ngược lại là không có gì. Nhưng nếu như không phải đâu, hắn mục đích lại là cái gì đâu? Tiết Trấn Cường tuy nhiên ngoài miệng cái gì cũng không nói. Nhưng là hắn đã âm thầm đề cao cảnh giác. Tần Phong đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về phía Khương Văn Siêu nhếch miệng cười. Nói, Khương Tổng, hiện tại, có hay không có thể chính thức tuyên bố ta hạng mục này thuộc về thành công trúng thầu? Như vậy, đây có phải hay không là mang ý nghĩa ta trước đó lập xuống quân lệnh trạng hiện tại xem như hoàn mỹ giao nộp đâu? Khương Văn Siêu nghe Tần Phong nói như vậy, giống như ăn một con ruồi ác tâm như vậy. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể nắm lỗ mũi nói. Tần Phong, ngươi lần này biểu hiện phi thường tốt. Tần Phong cười, trực tiếp đứng dậy nói. Các vị lãnh đạo, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi chạy nghiệp vụ qua. Cáo từ, nói xong, Tần Phong nghiêu bức hống hống trực tiếp rời đi. Lưu lại trong phòng họp các vị thành viên hội đồng quản trị hai mặt nhìn nhau. Hôm nay, các vị thành viên hội đồng quản trị chính thức lãnh hội đến cái gì gọi là nghé con mới sinh không? Sợ cọp, khắc sâu cảm nhận được hiện tại người trẻ tuổi chỗ lợi hại. Nhất là Tần Phong sở tác sở vi. Càng là tại sở hữu thành viên hội đồng quản trị trong lòng tất cả đều chôn kế tiếp lo lắng hạt giống. Cái này Thanh Hoa siêu cấp học bá, rõ ràng có thể dựa vào tài hoa kiếm cơm. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn trà trộn tại Hoành Nguyên điện tử tiêu thụ bộ đâu? Tiết Bảo Lâm trong lòng cũng tương đương phiền muộn. Hắn đến lấy vì lần này có thể thừa cơ đem Tiết Trấn Cường an bài tại nhãn hiệu bộ Gia Cát Cường. Triệt để thanh trừ ra ngoài, hắn tốt xếp vào người một nhà, liền liền đại bộ phận đồng sự công tác hắn đều đã sớm làm tốt. Lại không nghĩ tới, Tần Phong đột nhiên chỉnh ra tới này cái kỹ thuật thiết kế phương án trực tiếp đánh vỡ hắn sở hữu. Mộng tưởng, nếu như nói hắn ngay từ đầu đối Tần Phong không có cái gì thành kiến cùng cách nhìn. Như vậy giờ này khắc này, Tần Phong đã trở thành trong mắt của hắn đinh cái gai trong thịt. Không được, cái này Tần Phong tài hoa bộc lộ, bụng dạ cực sâu, dạng này người tuyệt đối không thể lưu ở công ty. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn tựa như là Tiết Trấn Cường người bên kia. Nhất định phải đem hắn từ công ty lấy đi. Tiết Bảo Lâm tối thầm hạ quyết tâm, đồng dạng quyết tâm. Lý Quốc Hiên cùng Khương Văn Siêu cũng trong cùng một lúc hạ quyết định. Đến tiêu thụ bộ về sau, Khương Văn Siêu lập tức đi theo Lý Quốc Hiên qua hắn văn phòng. hai người đóng cửa lại đến mưu đồ bí mật chỉnh một chút một cái buổi chiều. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt lại là mấy ngày trôi qua. Mấy ngày nay là Tần Phong tại Tiết Thị tập đoàn thoải mái nhất mấy ngày, nhưng cũng là hắn khó chịu nhất mấy ngày. Tuy nhiên hắn đã thông qua lần này Hoàng Thái tập đoàn phong ba thành công gây nên Tiết Trấn Cường chú ý, nhưng là khoảng cách thu hoạch được Tiết Trấn Cường tín nhiệm còn rất xa khoảng cách. Cho nên, hắn một mực đang suy tư chuyện này. Bởi mỗi đi qua một ngày, hắn đối lão mụ Tần Duệ Tiệp lo lắng thì càng nhiều một chút. Cũng không biết lão mụ hiện tại trôi qua là ngày gì. Ngẫm lại liền để hắn lo nghĩ không thôi a. Liền ngay cả chính hắn cũng không biết. Từ khi lão mụ xảy ra chuyện về sau, trên đầu của hắn đã lặng yên nhiều một ít tóc trắng. Ngày nọ buổi chiều, Tần Phong đang ngồi ở trước bàn làm việc ngẩn người. Tiết Giai Tuệ nét mặt tươi cười như hoa đi tới, nói: Tần Phong, chúng ta tan ca, đi với ta chọn lựa y phục qua. Tần Phong có chút không giải thích mà nói: qua chọn lựa y phục làm cái gì? Tiết Giai Tuệ cười nói: buổi tối hôm nay đi với ta tham gia Tường Vân tập đoàn tổ chức từ thiện đại hội. Ta không đi. Tần Phong không chút do dự cự tuyệt. Tiết Giai Tuệ đột nhiên cười mỉm nói: ngươi thật không đi? Ta không đi. Tần Phong thái độ kiên quyết. Tiết Giai Tuệ cười giả dối, nói: ta nghe nói ngươi tình nhân trong mộng Đường Phỉ Phỉ tốt giống buổi tối hôm nay cũng sẽ xuất hiện a. Ngươi tìm nàng thời gian dài như vậy, chẳng lẽ không muốn cùng nàng gặp mặt sao? Tần Phong ánh mắt lập tức sáng lên, có chút kích động nói: ngươi xác định Đường Phỉ Phỉ thật sẽ xuất hiện sao? Ngươi không phải đang lừa dối ta? Tiết Giai Tuệ mà nói: ta có cần phải hốt ru ngươi sao? Một câu, đến cùng có đi hay là không? Tần Phong không chút do dự nói: qua, đương nhiên qua. Đi, đi mua quần áo. Ngẫm lại buổi tối hôm nay có thể gặp đến chính mình tình nhân trong mộng, Tần Phong kích động không thôi. Tiết Giai Tuệ nhìn thấy Tần Phong nghe được Đường Phỉ Phỉ tên thời điểm biểu hiện ra sự kích động kia tâm tình, cơ hồ cắn nát răng ngà, nhưng là trong ánh mắt nàng lại đồng dạng dấy lên hừng hực đấu trí. Nàng Tiết Giai Tuệ từ nhỏ đã cùng Đường Phỉ Phỉ cạnh tranh, hiện tại lớn đến cần muốn tìm kiếm mình bạn trai thời điểm, nàng tuyệt đối sẽ không nhận thua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.